Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, chương 1699, vẫn là cùng lên đi. Tổ thần điện bên trong, tế tự đa dạng, cái gọi là đại tế, kỳ thực chính là phân điện bên trong. Đối với chỗ cung phụng cổ thần chiến linh theo lệ định ra tinh huyết hiến tế. Tinh huyết hiến tế chia làm đại tiểu tế. Đại tế là hàng năm một lần, lại như là cho cung phụng cổ thần chiến linh ăn Tết giống như vậy. Không chỉ có sẽ giết mổ lượng lớn tu vi không tầm thường yêu thú lấy máu hiến tế. Tổ thần điện còn có thể phái xuống lượng lớn long tộc tinh huyết hiến tế. Tiểu tế nhưng là một tháng một lần, mỗi bên điện theo mỗi bên điện cung phụng cổ thần chiến linh số lượng cấp bậc theo tổ thần điện thú. Lan bên trong lĩnh số lượng không giống yêu thú mổ hiến tế. Về số lượng chỉ có đại tế 1/3 không tới. Hơn nữa càng không có những cái kia trọng thương ngủ say cổ thần chiến linh thích nhất long tộc. Tinh huyết, này long tộc tinh huyết. Chính là những cái kia ngủ say cổ thần chiến linh thích nhất tế phẩm một trong. Đây là tổ thần điện mỗi bên điện chính thức làm riêng cố định tế tự số lần. Trừ những cái này ở ngoài, mỗi bên điện nhân viên thường thường sẽ cho cung phụng cổ thần chiến linh mở cái tiểu táo. Hoặc là thời chiến cần dùng cổ thần cổ linh sức mạnh, cũng cần dâng số lượng nhất định tế phẩm. Những cái này tế phẩm liền cần mỗi bên điện tự mình nghĩ biện pháp, hoặc là theo tổ thần điện Thú Lan nơi đó mua, mà Man Linh Điện Thánh Linh Phong bên trong cung phụng cổ thần cùng chiến linh. Còn có cái kia dục thổ man bảo vệ chiến linh đều vừa lập. Hết thảy, theo tổ thần điện thành lệ, muốn bù đắp năm nay đại tế, về sau theo tháng theo năm đúng hạn hiến tế. Này đại tế chính là Man Linh Điện bản thân nội bộ sự tình. So với ngày hôm qua cung phụng đại điển, Diệp Chân cái này tả đại chủ tế đừng nói động thủ, thậm chí ngay cả miệng cũng không cần động, thì có Man Linh Điện bên trong những cái kia kinh niên lão tế ti xử lý. Diệp Chân cái này tả đại chủ tế trước phía dưới có tả hữu phụ tế hai người, tả hữu thiếu ti hai người, tả hữu thượng tế hai người. Phân ti mỗi bên trước phụ tá Diệp Chân. Tối hôm qua Diệp Chân đã tiếp thu Trường Nhạc công chúa đề cử, đem tả hữu phụ tế, tả hữu thiếu ti, tả hữu thượng tế mỗi bên bổ nhiệm một người. Mà hôm nay đại tế chủ yếu sự vụ sắp xếp chính là tùy theo mấy người này tầng tầng an bài xuống. Tại đây tầng tầng chức vụ dưới sự chủ trì, toàn bộ Man Linh Điện lại như là một cái cỗ máy chiến tranh giống như vậy. Có vụ không lộn xộn tiến hành. Ngược lại, càng là thượng tầng người, càng nhàn nhã. Theo tổ thần điện thông lệ, đại tế theo mặt trời mọc cái kia một khắc đó bắt đầu. Tổng cộng kéo dài nửa ngày. Bởi vì đại tế là Man Linh Điện nội bộ sự vụ duyên cớ, vì lẽ đó ngày hôm nay toàn bộ Man Linh Điện đại tiểu tế ti, dù cho là vừa mới nhập môn đại địa tế ti, cũng đều có mặt. Cũng chính là ngày hôm nay Diệp Chân mới phát giác, này Man Linh Điện thực lực cũng không nghĩ giống bên trong như vậy yếu. Nắm giữ giới vương cảnh nguyệt tế 46 người, huyền cung cảnh tinh tế hơn 2.700 người, thông thần cảnh thiên không tế ti hơn 3 vạn người, nhập đạo cảnh đại địa tế ti 10 hơn 1 vạn người. Bất quá, nơi này một bên vượt qua một nửa tế ti nhân số, đều là những ngày qua lạc ấp mỗi bên lớn vương công quý tộc thế gia nghe được Man Linh Điện sắp mạnh mẽ lên tin tức, mới gia nhập tổ thần điện bên trong mỗi bên phân điện. Bản thân kiến tạo rất lớn không nói, nội bộ càng là điệp ra gần 100 nặng không gian trận pháp. Điệp ra không gian trận pháp trình độ chỉ đứng sau lạc ấp hoàng cung. Vì lẽ đó, dù cho có 150.000 người, này theo bên ngoài nhìn qua chỉ có 1.000 mét chu vi Man Linh Điện, không chỉ có hoàn chỉnh chứa đựng, nhìn qua còn trống rỗng. Chân trời có một đạo mờ sáng bay lên thời khắc, điện chủ trường nhạc công chúa, mang theo hai vị phó điện chủ Ba Nhĩ Long, Ba Nhĩ Hồ. Còn có Tả đại chủ Tế Diệp Chân, đầu tiên là lấy bí pháp câu thông cung phụng cổ thần chiến linh. Về sau tuyên đọc tế văn, sau đó, tùy theo những cái kia bầu trời tế tự tay nắm đến bị gõ hôn mê yêu thú. Vị này đầu óc mỗi người dùng ngọc đao chém giết một con yêu thú hiến tế sau đó. Liền trở nên hơi vô vị, 5 vạn đầu khai phủ cảnh yêu thú, 5 ngàn đầu nhập đạo cảnh yêu thú, 500 đầu thông thần cảnh yêu thú, 50 đầu huyền cung cảnh yêu thú, 10 vạn cân giác long tinh huyết, lần lượt hiến tế tại Thánh Linh Phong, dục thổ man bảo vệ chiến linh trong tế đàn bên ngoài. Cái kia tung đi tới máu tươi, mắt trần có thể thấy bị tế đàn nhanh chóng hấp thu. Cái khác man linh điện tế ti khả năng không có cảm giác gì. Nhưng mà Diệp Chân cái này thân gồm cả Thánh Linh Phong cùng dục thổ man bảo vệ chiến linh truyền thừa thần sứ, cảm giác kia rõ ràng không giống nhau. Diệp Chân có thể rõ ràng cảm ứng được, dục thổ man bảo vệ chiến linh đang hoan hô, đang thu nạp những cái này tinh huyết hiến tế sau đó. Thực lực bắt đầu rất nhanh khôi phục, này dục thổ man bảo vệ chiến linh bị thương không hề là quá nặng nề. Đi qua vừa mới bắt đầu cung phụng ngày hôm qua cùng ngày hôm nay liên tục 2 trận tinh huyết hiến tế, thực lực đã rất nhiều khôi phục. Diệp Chân cảm thấy, cái này dục thổ man bảo vệ chiến linh thực lực, lại có thêm mấy lần tế tự, sẽ triệt để khôi phục, kéo dài tế tự bên dưới, nói không chắc còn có khả năng đột phá. So với dục thổ man bảo vệ chiến linh, Thánh Linh Phong bên trong 4 vị lấy thần xạ di liệt cầm đầu chiến linh cũng khá là hưng phấn. Này dù sao cũng là bọn họ qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất liên tục hưởng thụ đến lớn như vậy quy mô cao chất lượng tinh huyết hiến tế, hao tổn thực lực có chỗ khôi phục. Diệp Chân thậm chí cảm ứng được mặt khác 3 vị chiến linh thương thế cũng thoáng khôi phục một chút. Có thể có cái 1-2 năm công phu, này Thánh Linh Phong 4 tên chiến linh liền cũng có thể chiến cho tới cái kia Thánh Linh Phong ngủ say cái kia man tộc cổ thần. Dù cho độc hưởng này hết thảy tinh huyết hiến tế bên trong 5 phần 10, cái kia lượng lớn sức mạnh vẫn như cũ như đá chìm đáy biển giống như vậy, không nhấc lên bao nhiêu cuộn sóng. Nếu như thật muốn tìm ra biến hóa gì đó mà nói, tại Diệp Chân cái này truyền thừa thần sứ cảm ứng bên trong, cái kia man tộc cổ thần trong ngủ mê khí tức gợn sóng thoáng gia tăng rồi như vậy một chút. Tuy rằng cần giết mổ hiến tế yêu thú số lượng đông đảo, nhưng mà tại man linh điện 15 vạn tế ti đao bên dưới cũng bất quá là 1 canh giờ mà thôi. Tinh huyết hiến tế hết cũng không có nghĩa là đại tế kết thúc. Theo tổ thần điện lễ chế, còn có ca múa cùng rất nhiều tế tự chi lễ. Này đại tế, muốn vẫn kéo dài đến buổi trưa mới sẽ kết thúc. Ca múa tự nhiên là sớm có sắp xếp, liên tiếp kê ra gập mang đầy man tộc khí tức múa nhạc qua đi. Đang tại trên đài cao thưởng thức múa nhạc đệ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long đột nhiên đứng lên, chư vị, Ba Nhĩ Long một tiếng quát nhẹ. Lập tức cả điện yên tĩnh, hết thảy tế ti ánh mắt đều nhìn về thăng nhiệm đệ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long. Ngồi ở nhất đầu trường nhạc công chúa, lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Ba phó điện chủ, ngươi có chuyện gì? Ba Nhĩ Long đầu tiên là dùng dư quang nhìn lướt qua ngồi ngay ngắn tại hắn dưới đầu Diệp Chân. Sau đó hướng về phía trường nhạc công chúa chắp tay nói. Điện chủ đại nhân chưa phát giác hôm nay đại tế ca múa có chút đơn điệu vô vị sao? Vô vị sao? Bản điện chủ làm sao chưa phát giác? Lại đại tế ca múa đều cũng như này. Ba phó điện chủ nếu như có sự khác biệt ý nghĩ, có thể hướng đại thủ tế cùng chư vị quyền tế đại nhân kiến nghị. Trường nhạc công chúa mà nói, để Ba Nhĩ Long đụng vào một cái nhuyễn cái đinh. Bất quá Ba Nhĩ Long nhưng là không để ý chút nào, trái lại lại lần nữa chắp tay nói, thuộc hạ không dám, bất quá, theo ta tổ thần điện tế ti phương pháp, ca múa ở giữa, có thể sắp xếp luận võ lấy giúp đại tế, để tiêu khiển cổ thần chiến linh, thuộc hạ bất tài, đồng ý cùng tả đại chủ tế Diệp Chân, vì ta man linh điện đại tế cường tráng sắc, để tiêu khiển ta man linh điện cung phụng chi cổ thần chiến linh. Nói xong, không chờ điện chủ trường nhạc công chúa nói chuyện, bà nhĩ lòng ánh mắt xoay mình chuyển hướng Diệp Chân, Diệp tả chủ tế, có dám cùng ba nào đó tại cổ thần chiến linh trước diễn võ trợ hứng. Nói câu nói này thời điểm, bà nhĩ lòng trên mặt đang cười, thế nhưng trong con ngươi, lại tất cả đều là tầng tầng sự thù hận, hận không thể sinh bới Diệp Chân ra. Nếu không là Diệp Chân, giờ khắc này ngồi ở điện chủ chính vị bên trên, hẳn là hắn ba nhĩ long. Nếu không là Diệp Chân, cái kia dục thổ man truyền thừa thần sứ, chính là hắn ba nhĩ long. Nói không chắc mượn truyền thừa thần sứ cảm ngộ, hắn ba nhĩ long liền có thể sớm bước ra bước hướng đạo cảnh bước đi kia. Nếu không là Diệp Chân, hắn ba nhĩ long cũng không đến mức tại man linh điện bên trong uy vọng giảm mạnh. Mà giờ khắc này, chính là hắn ba nhĩ long mượn diễn võ tên, một lần nữa tìm về uy vọng một khắc đó. Trường nhạc công chúa làm sao có thể không biết ba nhĩ long dụng ý. Là muốn trước mặt mọi người đánh bại Diệp Chân, làm nhục Diệp Chân, mặc dù nói trường nhạc công chúa biết Diệp Chân thực lực. Nhưng mà ba nhĩ long cái kia giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực không phải là rất tốt. Tổ thần điện bên trong võ giả chiến lực có thể cùng gian ngoài võ giả chiến lực hoàn toàn khác nhau. Làm càn, há có chủ tế diễn múa đạo lý. Ba nhĩ long còn không lui xuống. Ba nhĩ long lại không để ý đến trường nhạc công chúa la dày. Trái lại ngửa mặt lên trời cười nói. Hẳn là, Diệp tả chủ tế là không dám sao? Vẫn là sợ. Cùng một giây, thuận vị lên chức thứ hai phó điện chủ ba nhĩ hổ đứng lên. Hướng về phía Diệp Chân cười nhạo nói. Diệp tả chủ tế, ngươi nếu là sợ ca ca ta, vậy thì do ta ba nhĩ hổ đến cùng ngươi trước điện diễn múa làm sao? Á, đúng rồi. Diệp tả chủ tế chẳng lẽ là còn muốn trốn ở điện chủ đại nhân một giới nữ lưu sau lưng hưởng phúc? Sao? Ngăn ngắn mấy câu nói. Bà nhĩ hổ đối với Diệp Chân, quả thực là cực điểm trào phúng năng lực. Diệp Chân nhưng là không nhanh không chậm đem trước mắt rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Diệp mỗ sao lại sợ các ngươi? Diệp mỗ ngang dọc ma vực thời điểm. Hai người các ngươi còn không biết ở nơi đó làm cái kia công tử bột tướng. Ăn no chờ chết, đừng nói Diệp mỗ không cho các ngươi cơ hội, để tránh các ngươi thua quá thảm. Hai huynh đệ các ngươi cái, vẫn là cùng lên đi. Diệp Chân là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời vừa nói ra, cả điện 15 vạn tế ti kinh hãi đến biến sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.